Vô địch thiên hạ, chương 1763, cấp bậc rất cao ma thần huyết mạch. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đám người nhìn lại, chỉ thấy đám kia tà thần đế cung đệ tử cầm đầu. Đó là một cái tóc đỏ thanh niên nhân, dung mạo rất là anh tuấn. Trên người cầm bào thượng, khắc nổi tử thần, tà thần đồ án. Thế nhưng, cả người hắn thoạt nhìn rất rực rỡ. Đặc biệt kia nụ cười nhàn nhạt làm cho một loại rất đáng giá cảm giác tin cậy. Đây cũng là tà thần đế tử Phong Thiện. Hơn nữa còn là tà thần đế cung từ trước tới nay đệ tử thiên phú tốt nhất. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rời một cái, lại rơi ở sau thân thể hắn một gã tà thần đế cung đệ tử trên người. Vương Vĩnh Sâm, lúc trước ở tạo hóa đế cung đại điển bái sư thượng được hắn đánh bại Vương Vĩnh Sâm cũng tới. Tựa hồ là cảm ứng được Hoàng Tiểu Long ánh mắt, Vương Vĩnh Sâm lúc này cũng nhìn qua, cùng Hoàng Tiểu Long ánh mắt đụng vào nhau. Vương Vĩnh Sâm ngẩn ra, thế nhưng lập tức lộ ra nụ cười. Tựa như chứng kiến hảo bằng hữu giống nhau. Cười đến rất thật, hàm răng rất trắng. Phong Thiện sư huynh, là cái kia Hoàng Tiểu Long. Vương Vĩnh Sâm đi tới tà thần đế tử Phong Thiện phía sau. Mở miệng nói, tà thần đế tử Phong Thiện ánh mắt theo nhìn qua. Chứng kiến Hoàng Tiểu Long bên người Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ lúc. Hai mắt hơi sáng ngời. Sau đó mang theo tà thần đế cung chúng đệ tử bay tới. Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư, thực sự là xảo, không nghĩ tới ở nơi này sẽ đụng phải ngươi. Tà thần đế tử Phong Thiện đi tới phía sau, đối Bắc Tiểu Mỹ nụ cười bắt chuyện. Bắc Tiểu Mỹ mũi quỳnh hơi nhíu lại, nói ra, Phong Thiện, ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện, không nên quấy rầy ta và đại thúc đi dạo phố đảo. Đại thúc, tà thần đế tử Phong Thiện ánh mắt liếc đảo qua Hoàng Tiểu Long. Lập tức đối Bắc Tiểu Mỹ cười nói. Kỳ thực cũng không có chuyện gì. Chỉ là tới hỏi một chút. Không biết thiên đình chi chiến đấu bán kết lúc. Bắc Tiểu Mỹ tỷ tỷ sẽ tới hay không quan tái mà thôi. Bắc Tiểu Cơ, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Nghe lời này ý. Cái này tà thần đế tử Phong Thiện tựa hồ đối với Bắc Tiểu Mỹ tì tì có ý tứ. Bắc Tiểu Mỹ lại là có chút phiền chán đảo. Tì tì của ta có thể hay không quan tái? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Còn nữa, coi như tì tì của ta đi quan tái. Cũng không phải đi xem ngươi. Tì tì của ta nói. Nàng không nghĩ nhất xem người trong. Thì có ngươi một cái. Tà thần đế tử Phong Thiện cười ha ha. Thật vậy chăng? Vậy thật là vinh hạnh. Không nghĩ tới Bắc Tiểu Cơ tiểu thư biết riêng đối với ngươi nhắc qua ta. Phảng phất cái này tà thần đế tử Phong Thiện mãi mãi sẽ không tức giận một dạng. Mãi mãi cũng là vẻ mặt tươi cười. Hơn nữa nụ cười rất thật thanh khiết. Khiến người ta cảm thấy không đến một tia giả tạo. Thỉnh cầu Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư truyền cáo lệnh tỳ. Đã nói tại hạ mấy năm nay, mỗi một ngày không khỏi nhớ mong nàng. Đón lấy, tà thần đế tử Phong Thiện lại nói. Nói xong, liền phải dẫn tà thần đế cung chúng đệ tử ly khai. Hắn qua đây phía sau, từ đầu đến cuối cũng không có xem Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Có thể trong mắt hắn, Hoàng Tiểu Long mặc dù hơi nhỏ danh khí, thế nhưng còn vào không được mắt của hắn. Liền lúc rời đi, kia Vương Vĩnh Sâm chạy qua Hoàng Tiểu Long bên người. Dừng một chút, đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long, lần này, ta rất muốn tự mình đánh bại ngươi. Bất quá, nghe nói lần này thiên đình chi chiến. Muốn thu thập người của ngươi cũng không ít. Chính là không biết ta có hay không cái này may mắn có thể gặp được ngươi. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ qua đấu vòng loại. Nói xong, cũng không dừng bước, đi theo tà thần đế tử Phong Thiện phía sau ly khai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này Vương Vĩnh Sâm đã đột phá thiên quân. Hơn nữa đạt được thiên quân nhất giai trung kỳ. Mặc dù chỉ là thiên quân nhất giai trung kỳ, Cái này Vương Vĩnh Sâm chỉ sợ có thể so với thiên quân cấp 2 trung kỳ cường giả. Thực lực như thế, ở thiên đình chi chiến cũng có thể đoạt được một cái tốt thứ tự. Bất quá, đối với hắn hiện tại mà nói, lại là không đủ xem. Còn như cái kia tà thần đế tử Phong Thiện, chắc là dùng nào đó thượng cổ thuật che giấu khí tức. Hắn nhìn không ra thực lực chân thật. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long tự tin, hắn muốn thu thập cái này tà thần đế tử Phong Thiện. Sẽ không có cái gì quá phiền toái lớn. Bắc Tiểu Mỹ nhìn tà thần đế tử Phong Thiện rời đi thân ảnh. Lạnh rên một tiếng, nói ra, đẹp đến giống như một đàn bà tựa như một con cóc, hơn nữa còn là một con siêu cấp rối trá con cóc. Hoàng Tiểu Long hãn như vậy. Phương Huyên Huyên cười nói, Tiểu Mỹ, ước đoán cũng chỉ có ngươi dám nói cái này Phong Thiện đẹp đến giống như một đàn bà. Hắn chính là thần giới ngũ đại Mỹ nam tử một trong đây. Thần giới rất nhiều đế cung siêu cấp đại thế lực nữ đệ tử không biết bao nhiêu đối kỳ ngưỡng mộ. Thần giới ngũ đại Mỹ nam tử. Hoàng Tiểu Long nhãn thần hỏi mà nhìn Phương Huyên Huyên. Bành Tiêu cười nói, người mấy năm nay tại địa ngục, tự nhiên không biết, những năm trước đây, có người hiểu chuyện, đưa ngươi, còn có cái này tà thần đế tử Phong Thiện, quang minh đế tử Lam Thái Long, hồng mông đế tử Lưu Duệ, thiên tử đế cảnh cùng xưng là thần giới ngũ đại Mỹ nam tử. Nói đến đây, Bành Tiêu hài hước nhìn Hoàng Tiểu Long, cho nên nói, ngươi bây giờ thế nhưng thần giới ngũ đại Mỹ nam tử một trong Âu. Là thần giới rất là nhiều nữ hài tử mến mộ đối tượng. Hoàng Tiểu Long nghe ra Bành Tiêu trong lời nói chuyển du ý, ngược lại có chút ngượng ngùng đứng lên. Bất quá việc này, hắn còn thật không biết. Thần giới ngũ đại Mỹ nam tử, còn thật không biết là cái nào một chuyện tốt giả biên ra. Bắc Tiểu Mỹ cũng cười nói. Cái này Phong Thiện nơi nào có thể so với ta đại thúc xuất. Kia Phong Thiện Mỹ là Mỹ. Thế nhưng, đẹp đến giống như một đàn bà. Ta đại thúc là xuất. Đẹp trai giống người đàn ông. Nói đến đây, vẻ mặt gánh thầm nghĩ. Bất quá, đại thúc, ta xem, người cũng không cần tham gia thiên đình này chi chiến. Ngược lại thiên đình chi chiến này thứ tự cũng chính là giả. Đoạt được trước 1000 top 100 lại không có gì lớn tác dụng. Tưởng thưởng vài thứ kia, cũng không có gì lớn không được. Người nghĩ muốn cái gì? Ta ngân hồ thương hội cho ngươi tìm. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng cười một tiếng. Nhà đầu kia là lo lắng cho mình ở dự thi lúc bị người thu thập đây. Tiểu Mỹ, ngươi yên tâm đi, ngươi đại thúc thực lực cũng không yếu. Mặc dù không là kia Phong Thiện đối thủ, thế nhưng, muốn đoạt được top 100 chắc là không có vấn đề gì. Chí ít cái kia Vương Vĩnh Sâm khẳng định không phải đối thủ của hắn. Phương Huyên Huyên đối Bắc Tiểu Mỹ an ủi nói. Top 100, Bắc Tiểu Mỹ cả kinh, tiện đà vui vẻ nói. Thật vậy chăng, lẽ nào đại thúc đột phá thiên quân? Phương Huyên Huyên cười nói. Người đại thúc phải có thể so với thiên quân trung cấp thực lực. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long sau khi trở về, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu cũng chỉ gặp qua hắn một ngón tay bắn bay Tôn Thế Hải. Cũng không biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Cho nên, ở hai nàng xem ra, Hoàng Tiểu Long phải có thể so với thiên quân trung cấp thực lực. Mặc dù là như vậy, Bắc Tiểu Mỹ cũng là vẻ mặt khiếp sợ, có thể so với thiên quân trung giai. Hoàng Tiểu Long cười nói, có thể cùng ta nói kia Phong Thiện sao? Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long đối với cái này lần tham gia thiên đình trận chiến một ít thiên tài. Giảng hòa biết cũng không nhiều. Cái này Phong Thiện, nghe nói cùng đại thúc giống nhau, là chí tôn chi vương. Thế nhưng đến cùng là đúng hay không thật? Chúng ta ngân hồ thương hội cũng không xác định. Thế nhưng có một chút có thể xác định. Hắn có ma thần huyết mạch. Hơn nữa còn là cấp bậc rất cao ma thần huyết mạch. Bắc Tiểu Mỹ bừng tỉnh. Nói với Hoàng Tiểu Long. sắc mặt có chút nghiêm nghị. Còn nữa, hắn sớm đã đột phá thiên quân cao giai. Tới ở hiện tại là thực lực gì? Ngay cả tỷ tỷ của ta đều không rõ ràng lắm. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng hai mắt sáng choang. Cấp bậc rất cao ma thần huyết mạch. Nói như vậy, hắn thật đúng là chờ mong đấu bán kết lúc gặp phải cái này Phong Thiện. Hắn có thể coi chúng quang minh chánh đại đem cắn nuốt hết. Cách chương.